còn nói là hồ ngốc tử, đây rõ ràng là quỷ đầu thai, cho dù là gặp mặt ta cũng không thể nhận ra được. Há chỉ là cửa đông cửa bắc không giống nhau, cửa nam cửa tây, cửa các nha môn và các giao lộ, và đồ hình bọn bộ khoái nha dịch cầm trong tay hỏi thăm người đi đường cũng không bước nào giống bước nào. Có cái mắt lé, có cái mũi vẹo. Cuối cùng các sư vinh đệ Na Trá Quyền cũng hiểu rõ, đây không phải là vẽ nhiều tên tội phạm khác nhau, mà là vì kỹ thuật của người vẽ đồ hình này quá kém, khiến cho xiên xẻo xấu xí, không cái nào giống cái nào. Bằng vào đồ hình này, thần tiên cũng không cách nào bắt được hồ ngốc tử kia. Sư vinh đệ Na Trá Quyền phun một bãi nước bọt xuống đất, bừng bừng tức giận trở về võ quán. Giấc mộng võ hiệp bắt ác tặc, làm đại hiệp, dương danh lập vạn, không ngờ rằng vì đồ hình vẽ quá ác liệt, còn chưa ra cửa đã phải trở về tay trắng. Không cần phải nói, những bức đồ hình xấu xí này đều xuất phát từ tay của Từ đại tiểu thư. Vậy những đồ hình của Thanh đại vẽ đêm qua và đồ hình Tần Lâm vẽ trước đây đã biến đi đâu mất? Trong một góc tối âm u, có một đôi mắt vô cùng gian hiểm nanh ác đang nhìn những đồ hình kia, nở một nụ cười dữ tợn. Ha ha ha, quan phủ quả thật là kém cỏi bất tài, vẽ đồ hình như vậy cho dù là đối diện cũng không thể nhận ra, làm sao bắt giữ ra ra cho được. Người này tuổi ngoài 40, thân khoác áo choàng bông bằng vải thô, đầu đội mũ lông che đi cái trán hói. Vóc người không cao không thấp, tướng mạo bình thường không có gì lạ, duy chỉ có đôi mắt tam giác thỉnh thoảng lóe hung quang lộ ra vẻ vô cùng gian trá hung ác. Nếu như Tề Tái Hoa, Tập Đông Thắng có ở chỗ này nhất định sẽ la hoảng lên, bởi vì người này chính là hồ ngốc tử đã giáp thi thể giả của mình, vờ như đã chết để có thể lẩn trốn không ai biết. Không, tên thật của y dĩ nhiên không phải là hồ ngốc tử, càng không phải là hồ nhất đao chuyên ghi chép tiền nong của hội xương tiêu cục. Y tên là Hồ Vân Bằng, vốn là phân đà chủ Bạch Liên giáo phân đà Sơn Đông, hung tàn xảo trá khiến cho Hắc Bạch lưỡng đạo Sơn Đông nghe danh phải kinh hồn khiếp vía, hiệu là Huyết Hải Phi Bồng. Kể từ khi sư vinh Huyết Hải Phiêu Bình Đoạn Hải Bình chết dưới tay Tần Lâm, Hồ Vân Bằng kế nhiệm địa vị trưởng lão Bạch Liên giáo của sư vinh, trở thành đại tướng số 1 dưới quyền Phụng Thánh Tả Sứ Cao Thiên Long. Y mượn hội xương tiêu cục lớn nhất Sơn Đông làm chỗ ẩn thân, ngấm ngầm làm ra biết bao chuyện tàn ác đẫm máu. Nhìn đồ hình truy nã hai đường thủy bộ của mình cách đó không xa, Hồ Vân Bằng không nhịn được phì cười. Sớm nghe nói tên họ Tần hung tàn như hổ, giảo quyệt như hồ, xem ra bất quá cũng như vậy, dùng hóa sư chẳng ra gì. Đáng tiếc năm đó Đoàn sư vinh không phòng bị hắn dùng súng bắn bất ngờ, một thân kỳ công lại chết dưới đạn pháo, quả thật vô cùng oan uổng. Khó trách Hồ Vân Bằng bật cười, bút lông truyền thống vẽ nói dễ nghe một chút là có thần, nói khó nghe là không hề căn cứ trên tỷ lệ thân thể con người. Cho dù là Đường Bá Hổ Diệu bút sinh hoa vẽ nữ sĩ đồ cũng thường thường ngàn người một mặt, toàn là mỹ nhân mặt tròn, miệng anh đào nhỏ nhắn, mày thanh mắt sáng, không nhìn ra ai là ai. Đại họa sĩ còn như vậy, họa sĩ mà quan phủ nhờ cậy thuê mướn lại càng không cần nói. Bên trong thủy hử có một đoạn hài hước, Lộ Chí Thâm đánh chết Trấn Quan Tây, trên đường chạy trốn thấy quan phủ dán cáo thị truy nã mình cả trên hai đường thủy bộ. Y còn chạy tới trước cáo thị đứng đọc một lần, quân dân dân chúng vây xem cáo thị cũng không nhận ra y. Mặc dù những đồ hình vẽ hồ ngốc tử truy nã ở Duyện Châu phủ này cực kỳ xấu xí, bất quá quan phủ ở nơi khác cũng không đẹp đẽ gì hơn, đương nhiên Hồ Vân Bằng không hề nghi ngờ gì khác. Đây gọi là tài cao gan lớn, thậm chí Hồ Vân Bằng nâng vành mũ lông lên thoải mái nhìn quanh một vòng, đồng thời cẩn thận quan sát cũng không thấy có ai bám đuôi mình. Lúc này y mới chui vào trong hẻm, kéo mũ lông xuống, lẫn vào trong đám đông. Sau khi rẽ vài lần, y đi tới một tòa trang viện bên ngoài thành, nhìn dáng vẻ hết sức bình thường, nghênh ngang theo cửa hông mà vào, dường như là đầy tớ của nhà này. Dĩ nhiên đây không phải là một tòa trang viện bình thường, người làm quét sân bên ngoài ai nấy hết sức cường tráng, vừa quét vừa nô đùa với nhau. Nhìn qua bọn họ không khác gì người làm của nhà khác, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lóe lên vẻ sắc bén vô cùng. Vào tới nội đường, thần thái uể oải của Hồ Vân Bằng biến đi đâu mất, trong nháy mắt trở nên tinh minh cường tráng. Y vừa bước qua khỏi ngạch cửa đã quỳ sụp xuống lễ bái, thuộc hạ Bạch Liên trưởng lão Hồ Vân Bằng, tham kiến Phụng Thánh Cao Tả Sứ. Hồ huynh đệ cực khổ, đứng lên, mời đứng lên. Phụng Thánh Tả Sứ Bạch Liên Giáo Cao Thiên Long ngồi trên chủ vị đứng lên, hai tay đỡ hờ. Cao Thiên Long trời sinh dị tướng, đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, đôi mày rậm tựa như đao kiếm, vóc người vừa ốm vừa cao giống như cây trúc, hai cánh tay và đôi chân thật dài. Lúc lão đứng lên đưa tay đỡ hờ, bàn tay gần chạm tới đầu gối, trên các móng tay lóe lên một làn lam quang như có như không. Đôi tay này lợi hại tới mức nào, trên giang hồ ai ai cũng biết. Bạch Liên Giáo Phụng Thánh Tả Sứ Cao Thiên Long trong giáo chỉ dưới một người trên vạn người, lại trời sinh dị tướng, luyện thành kỳ công Bách Độc Ngô công thủ có thể giết người trong vô hình, hung hiểm vô cùng. Phàm là người dám đối nghịch với lão, cho dù là may mắn chạy trốn không bị giết chết tại chỗ, sau mấy canh giờ cũng sẽ độc phát công tâm mà chết. Trừ Cao Thiên Long trong nhà còn có hai tên trưởng lão khác, một tên họ Dương, một tên họ Hùng, đều là thân tín được Phụng Thánh Tả Sứ Cao Thiên Long cất nhắc lên sau khi Tần Lâm Chu diệt mấy vị trưởng lão Bạch Liên Giáo như Ngụy Thiên Nhai, Đoạn Hải Bình, Điền Hoành Giang. Sau khi Hồ Vân Bằng làm lễ ra mắt bèn đứng lên, hết sức khinh thường cười nói, Tần ma đầu sát hại Đoàn sư huynh, nhiều lần huynh đệ muốn tìm hắn báo thù tuyết hận, Cao Tả Sứ lại dùng lời khuyên nhủ, giáo chủ còn thổi phồng hắn lên tận mây xanh, hiện tại xem ra bất quá cũng chỉ có như vậy. Cao Thiên Long nghe Hồ Vân Bằng nói đồ hình vẽ y trên cáo thị xấu xí sai chật, chợt cau mày, Hồ huynh đệ, chẳng lẽ ngươi đã trúng quỷ kế của tên họ Tần rồi sao? Trước kia nhận được tin tức nói tài vẽ tên họ Tần cực giỏi, vì sao đến Duyện Châu phủ đột nhiên vẽ kém đi như vậy, e rằng là hắn cố ý giả bộ. Không hổ là Phụng Thánh Tả Sứ của Bạch Liên Giáo, Cao Thiên Long một lời nói chúng, đoán được dụng ý Tần Lâm. Hồ Vân Bằng cười nói, Tần ma đầu nào có tài vẽ gì chứ, ngay cả cây bút hắn cũng cầm không vững. Trước kia quá nửa là Từ Văn Trường vẽ thay hắn, lần này Từ lão đầu tử không theo tới, nên hắn phải làm bừa. Dương trưởng lão và Hùng trưởng lão đều cười lên. Hùng trưởng lão còn trân trọng lấy ra từ trong ngăn kéo một phần văn kiện đưa cho Cao Thiên Long. Cao Tả Sứ, lần này hơn phân nửa là ngài quá lo xa. Xem thử chữ Tần lão ma chẳng khác nào trẻ con mới đi học vài năm, làm sao có thể có được tài vẽ gì chứ. Nhất định những đồ hình trước kia là do Từ Văn Trường vẽ thay hắn, để có thể làm nổi bật danh tiếng xét âm đoán dương. Bạch Liên Giáo thần thông quảng đại, không ngờ rằng lấy được bản gốc chữ viết tay của Tần Lâm. Có lẽ có công lao của A Sa, chữ viết trên đó không thể nói là xấu như gà bới, nhưng cũng không có dính dáng gì tới đẹp cả. Thép truyền thống thư pháp và hội họa chính là một thể hai mặt, chưa bao giờ có người vẽ đẹp mà viết chữ xấu cả. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nét chữ xấu của Tần Lâm, cũng biết tài vẽ của hắn gần như là con số không. Hồ Vân Bằng lại nói, dù sao Bạch giáo chủ còn trẻ tuổi, lại thổi phồng tên họ Tần lên tận mây xanh, nhiều lần ngăn trở chúng ta xuất thủ đối phó hắn. Hừ hừ, ta thấy tên họ Tần bất quá cũng chỉ có vậy. Lời này có chút đại nghịch bất đạo, phàm người trong Bạch Liên Giáo chính thức gọi tục danh giáo chủ, ắt phải thêm 8 chữ, thần công thịnh đức quang minh trí đại, phía trước, bình thời cũng thường gọi là thánh giáo chủ. Hồ Vân Bằng nói tới Bạch Liên giáo chủ lại không mấy tôn kính, khác hẳn ứng kiếp hữu sứ Ngà Khổ Thiền, đường chủ Tam Đường. Đương nhiên là có duyên cớ Bạch Liên giáo chủ ngăn cản y trả thù Tần Lâm, nhưng bên trong cũng có không ít những nguyên nhân khác. Tỷ như Phụng Thánh Tả Sứ Cao Thiên Long và hai vị trưởng lão khác cũng không lên tiếng của trách, hiển nhiên đã quen với cách gọi giáo chủ như vậy. Cao Thiên Long nghe vậy cau mày, tay dài giơ lên ngăn lại, mặc dù đồ hình vẽ rất xấu nhưng Hồ huynh đệ vẫn nên cẩn thận một chút, lần này chúng ta nhảy múa trên mũi đao, chỉ cần sơ ý một chút lập tức thua cả bàn. Tần lão ma túc trí đa mưu, vị Trương tiểu thư bên cạnh hắn tuy chỉ có năm thành chân truyền của Trương Giang Lăng, nhưng cũng đã là cường địch của chúng ta. Nghe nói là giáo chủ so đấu nội công với Uy Đức Pháp Vương chịu chút thiệt thòi, nhưng các ngươi cũng biết Bạch Liên Triều Nhật thần công. Ba vị trưởng lão nghe đến đó thần sắc tỏ ra sợ hãi, Bạch Liên giáo chủ Bạch Xương Hoa xưng thiên hạ vô địch, há chỉ có hư danh. Cho dù là bọn họ lén lút làm chút chuyện nhỏ sau lưng nàng, nhưng với uy nghi của Bạch Xương Hoa cũng chỉ dám bỏ đi chữ đầu tiên trong ba chữ Thánh giáo chủ, không dám vọng xưng tục danh nàng, lại không dám có điều vũ nhục trong lời nói. Được rồi, bản sứ an bài kín đáo không chút sơ hở, các vị cũng không cần lo lắng quá mức. cao. Thiên Long thấy thần sắc bọn thuộc hạ khác thường, lại an ủi bọn họ, sau đó nói, bản sư đã sớm dùng bồ câu đưa tin, Bạch giáo chủ sẽ tới đây sớm, chúng ta hãy sớm an bài thỏa đáng các hạng mục. Hồ Vân Bằng cùng hai trưởng lão Hùng, Dương Nhất Tế ôm quyền, thuộc hạ cần tuân lệnh cao tả sự. Bọn bộ khoái Duyện Châu phủ giờ khóc giờ cười, cả ngày bọn họ cầm đồ hình khâm sai Tần Thiếu Bảo phát xuống, nhưng không mò được chút manh mối nào hữu dụng. Nhưng điều này cũng không thể trách bọn họ, ai bảo phát đồ hình quá xấu, đương nhiên những lần trước đây cũng không đẹp đẽ gì, nhưng lần này vẽ quả thật vô cùng kém cỏi. Tần Thiếu Bảo, tiểu nhân bất tài. Bộ đầu Chu Đức Hưng quỳ xuống đất, sắc mặt khổ sở van xin, y là tòng phạm của tham quan Tuân Trường Phong, cũng là có tội. Tần Lâm nể tình y chỉ là tòng phạm lại quen thuộc sự vụ Duyện Châu phủ, cho y được lập công chuộc tội. Chu Đức Hưng dẫn theo bọn bộ khoái thủ hạ bận rộn cả ngày, ngay cả cọng lông Hồ Ngốc Tử cũng không tìm được. Y cho rằng hẳn là khâm sai đại nhân hết sức tức giận, thỉnh vương mệnh kỳ bài ra, lần này cái đầu của mình khó lòng giữ được. Không nghĩ tới Tần Lâm nghe được tin tức khiến cho người ta chán nản này lại không hề tỏ ra giận dữ, bất quá chỉ khẽ cau mày, không có đầu mối gì sao. Sắc mặt Chu Đức Hưng tỏ ra đau khổ, tin tức từ trong nha đã truyền ra ngoài, những đồ hình này là do hai vị phu nhân Tần Thiếu Bảo vẽ cả đêm. Làm sao y dám nói ngay trước mặt Tần Lâm rằng đồ hình vẽ không giống, cho nên làm trễ nãi chuyện điều tra. Trương Tử Huyên vẫn mặc nam trang màu nguyệt bạch, đầu đội khăn như thư sinh, nhưng hiện tại đã bắt được Tuân Trường Phong, Tần Lâm cũng công khai thân phận, nàng không cần hóa trang nữa, chỉ thấy gương mặt tròn chỉnh trắng mịn dưới chiếc khăn vuông, chậm rãi mở miệng nói, Chu bộ đầu làm việc bất lực, hẳn phải bị trách phạt vì vi phạm kỳ hạn. Người đâu, dẫn y xuống đánh 30 hèo. Mấy tên cầm y hiệu ý xông lên dẫn Chu Đức Hưng xuống đè ra đánh. Trong sân vang lên tiếng hèo đánh bum bốp. Nha dịch bên ngoài nghe vậy đều cảm thấy rét lạnh trong lòng. Ai nấy thầm nhủ vị phu nhân này của Tần Thiếu Bảo không hổ xuất thân Giang Lăng tướng phủ, quả nhiên có phong thái của phụ thân. Phu nhân uy vũ, phu nhân khí phách. Tần Lâm cười nói thật nhỏ, dường như Trương Tử Huyên có khí bá vương hơn hẳn mình. Trương Tử Huyên trợn mắt nhìn hắn một cái, còn không phải là vì diễn trò giúp huynh sao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, ngày đưa tang Hồ Ngốc Tử giở trò mượn xác hoàn hồn. Tần Lâm, Trương Tử Huyên cũng bày kế minh tu sạn đạo ám độ Trần Thương. Đồ hình mà Thanh Đại cùng Từ Tân Di vẽ cũng đã phát ra, chỉ bất quá đồ hình dán trên cáo thị xung quanh và đám bộ khoái nha dịch cầm trong tay toàn là kiệt tác của Từ đại tiểu thư, mà bản đẹp do Tần Lâm và Thanh Đại vẽ đã phát cho các huynh đệ cầm y hiệu ý, lệnh cho bọn họ mặc thường phục ra đường ngấm ngầm tra xét, đồng thời không được để lộ đồ hình chính xác trước mặt người ngoài. Chiêu này quả thật có hiệu quả, rất nhanh đã có hiệu ý báo cáo thấy tung tích Hồ Ngốc Tử ở gần cửa đông. Đáng tiếc người này vô cùng giảo hoạt, các hiệu ý không dám tới quá gần, cuối cùng bị y cắt đuôi. Tần Lâm lệnh cho các hiệu ý tiếp tục tìm kiếm, phải làm sao cho ngoài lỏng trong chặt, đồng thời bề ngoài vẫn để cho đám bộ khoái mang đồ hình xấu đi tìm loạn lên, để che mắt địch nhân. Trương Tử Huyên lệnh đánh Chu Đức Hưng chính là một khổ nhục kế nho nhỏ, diễn cho trọn vẹn màn kịch chờ Hồ Ngốc Tử mắc câu. Tuy rằng Tần Lâm khua chiêng gióng trống điều tra rầm rộ nơi Duyện Châu phủ, nhưng địch nhân vô cùng giảo hoạt, cũng không cho hắn cơ hội nào. Bẫy dập đồ hình do hắn bày ra thời gian ngắn cũng không có hiệu quả gì rõ rệt. Tần Lâm cũng không gấp gáp mà là kiên nhẫn chờ đợi, giống như thợ săn chờ đợi con mồi. Có lẽ 10 ngày nửa tháng cũng không có cơ hội thích hợp, nhưng khi cơ hội xuất hiện chỉ trong khoảnh khắc, nhất định phải phát ra một đòn chí mạng. Tuy rằng xuân đã về nơi Tế Nam phủ nhưng tiết trời vẫn còn giá rét. Ngày đưa tang hội xương tiêu cục, bầu trời âm trầm răng đầy mây đen, gió lạnh thổi vụ vụ cuốn những miếng giấy vàng mã bay lượn trên không, càng thêm vẻ thê lương sầu thảm. 3 tiếng pháo vang lên, một tên hán tử cường tráng giơ cao chiêu hồn phiên, lá phiên màu đen bay phấp phới ra khỏi đại môn tiêu cục, phía sau có tiếng than khóc, khổ thân con ta, đời sau đầu thai mở mắt ra, đừng làm tiêu sư chi cho bị giết thảm như vậy. Giọng lão nhân đầy vẻ tang thương, con gái của ta đây ngu si mở mắt, để con làm đầu bếp trong tiêu cục. tiếng đứa trẻ kêu khóc xé nát lòng người. Phụ thân ơi, dậy chơi với con đi. Hàng xóm láng giềng đứng hai bên đường thấy vậy cất tiếng thở dài. Đứa trẻ đáng thương không biết, phụ thân vĩnh viễn không bao giờ chơi với nó được nữa. Sơn Đông Đại Hào Thành Thiết Hải mặc áo tang, dẫn dắt đám môn nhân đệ tử đi đầu đoàn người. Trên gương mặt vuông chữ quốc của y lộ đầy căm phẫn, đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu, vỗ vỗ vào cổ quan tài đi đầu lớn tiếng nói: Tề hiền đệ, để yên tâm lên đường đi, Bạch Liên Ma giáo diệt tuyệt nhân tính, ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng không buông tha, bọn chúng sẽ không có kết quả tốt. Tề Tái Hoa lại phục xuống, nước mắt lã chã tuôn rơi. Điệt nữ đa tạ Thành bá bá. Tập Đông Thắng quỳ dưới đất dập đầu trước mặt Thành Thiết Hải thật mạnh, không nói nửa lời. Hai bên đường cũng có không ít nhân vật giang hồ, thấy vậy liền đồng loạt lớn tiếng ủng hộ, hay cho Thành đại hiệp nghĩa Bạc Vân Thiên. Ai ai cũng biết Thành Thiết Hải và Hội Xương cục chủ Tiêu cục Tề Tường Vân kết bái vinh đệ với nhau, lần này cả nhà Tề Tường Vân ngộ hại, chỉ để lại nữ cô nhi và một đại đồ đệ. Hết thảy tang sự lần này đều là Thành Thiết Hải ra mặt tổ chức. Giờ phút này lão lại thoá mạ Bạch Liên giáo ngoài đường phố, rõ ràng là công khai thách thức Bạch Liên giáo. Bạch Liên giáo dễ trêu lắm sao? Trên giang hồ, trong chốn võ lâm thế áp thiếu lâm, lực địch võ đang, 10 trưởng lão đều là nhất lưu cao thủ, khiến cho người ta nghe thấy phải kinh hồn khiếp vía. Tả hữu sứ giả, đường chủ tam đường phía trên còn cao hơn một bậc. Đặc biệt là Bạch Liên giáo chủ vô cùng đáng sợ, được đồn là cao thủ tuyệt đỉnh thiên hạ vô địch trong các đời giáo chủ 200 năm qua, lời đồn cơ hồ chẳng khác ma thần giáng thế. Chuyện mà Thành Thiết Hải vừa làm rất có khả năng chỉ trong khoảnh khắc sẽ đưa tới hoa sát thân. Thế nhưng y vẫn dứt khoát đứng ra công khai thách thức Bạch Liên giáo như vậy, không hổ là thiết hán tử. Hội Xương Tiêu cục là đại tiêu cục số 1 Sơn Đông, kết giao không ít bằng hữu. Thế nhưng thảy đều khiếp sợ uy danh Bạch Liên giáo, trừ Thành Thiết Hải không ai dám công khai tới viếng, chỉ có hôm nay đưa tang tới cũng khá nhiều. Thành Thiết Hải xanh mặt chắp tay bái bốn phía: Các vị, Bạch Liên giáo tàn sát kẻ vô tội, các vị không thể tới viếng, thế nhưng có thể có mặt trong ngày đưa tang này, Tề cục chủ có linh thiêng cũng sẽ cảm kích thịnh tình. Bạch Liên giáo muốn trả thù, chỉ cần tìm một mình họ Thành ta là đủ. Dứt lời y lập tức phạch ngực áo ra, vỗ ngực bình bịch trong gió rét, không hề tỏ ra sợ hãi. Hán tử Sơn Đông đa phần huyết tính, bị hành động nghĩa khí của y kích thích, ai nấy cảm thấy bầu máu nóng trong ngực sôi trào. Rốt cục có một vị hán tử thô hào mặc áo dài đen không chịu được, rẽ đám đông bước ra: Thành đại hiệp trọng nghĩa khí, thôi Hắc Sơn ta cũng không phải bọn chuột nhát nhát gan. Tề cục chủ có ân với ta, hôm nay là ngày đưa tang lão nhân ra. Nếu như thôi mỗ sợ Bạch Liên giáo, ngay cả đứng ra đưa một đoạn đường cũng không dám, chẳng phải là không bằng heo chó. Lúc này lục tục có già trẻ đứng dậy càng nhiều hơn, khóc bái với các tiêu sư trước linh cứu Tề Tường Vân. Cảm tạ, cảm tạ. Tái Hoa cùng Tập Đông Thắng lệ nóng doanh tròng, hai người bọn họ vịn nhau trả lệ cho từng người. Ngay cả Tôn Đà Tử bán bánh nướng trước cửa tiêu cục cũng bưng một rổ bánh nướng nóng hổi tới, nước mắt chan hòa. Tề cục chủ, các vị huynh đệ, trước kia nhờ các ngươi chiếu cố tiểu lão nhi làm ăn, tiểu lão nhi bị lưu manh ước hiếp cũng nhờ các ngươi xuất thủ tương trợ. Ta không cần biết Bạch Liên giáo hay không, các ngươi là người tốt, tiểu lão nhi đặc biệt nướng số bánh này đưa các ngươi lên đường. A, đột nhiên Tôn Đà Tử kêu một tiếng thê lương thảm thiết, sắc mặt hồng hào nhanh chóng trở nên xanh, sau đó là đen kịt. Lão vứt rổ bánh, hai tay quơ quào điên cuồng trên lưng ngủ của mình, xé rách áo bông, để lại từng dấu máu đỏ tươi trên lưng. Cuối cùng ngã xuống đất lăn lộn gào lên, tiếng kêu chói tai vang vọng khắp đường phố, khiến cho người ta cảm thấy tim mình co thắt. Thời gian đau đớn của Tôn Đà Tử chỉ kéo dài rất ngắn, sau vài lần hô hấp đã không động đậy nữa. Trên lưng ngủ bị 10 ngón tay cào rách, bị cắm một cây đinh sáng lấp lánh. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, không ngờ rằng da thịt xung quanh mũi đinh trở nên đen kịt, thối rữa, chảy ra nước vàng, khiến cho mũi đinh nhỏ sáng lấp lánh kia càng có vẻ quỷ dị. Truy hồn đoạt mệnh hóa huyết đinh. Không biết là người nào kêu lên câu này, nhất thời mọi người vỡ òa. Bởi vì hóa huyết đinh là ám khí độc môn của Phụng Thánh Tả Sứ Ma Giáo Phi Thiên Ngô Vương Cao Thiên Long, có tẩm kịch độc, người chúng phải át chết. ha ha, một đám lỏi con nhãi nhép cũng dám lên tiếng bất kính với thánh giáo ta. Cách đó không xa trên mái nhà dân, một người mặc y phục đen từ đầu tới chân, đầu đội trúc lạp ngửa mặt lên trời cười to. Ác tặc, Tề Tái Hoa, Tập Đông Thắng lập tức đỏ ngầu đôi mắt, chuẩn bị xông lên liều mạng. Chợt sau lưng một cỗ lực đạo vọt tới, Thành Thiết Hải kéo bọn họ trở về, đưa tay chỉ Cao Thiên Long quát. Cao Tả Sứ, lão chút giận vào một lão nhân không biết võ công, làm sao xứng là anh hùng hảo hán. Cao Thiên Long lạnh lùng nói, phạm người bất kính với thánh giáo, giết chết không tha. Các ngươi đã biết thánh giáo giết chết cả nhà hội Xương Tiêu Cục, còn dám công khai đi đưa tang, từng người các ngươi đều phải chết. Này, hẳn kẻ phải chết không phải là bọn họ, vì sao ta lại cảm thấy kẻ phải chết là lão? Thanh âm uể oải vang lên cách Cao Thiên Long không xa. Tần Lâm bỏ đấu lạp xuống, ngửa mặt lên trời ngáp dài một cái. Chuyện gì vậy? Người Sơn Đông nhận ra Tần Lâm cũng không nhiều, Thôi Hắc Sơn cũng không biết lão nhân ra. Thấy vậy lập tức thè lưỡi. Trời ơi, lớn lối như vậy trước mặt Phụng Thánh Tả Sứ Ma Giáo, chẳng lẽ người này là Cao Tăng Thiếu Lâm hoặc là vị chân nhân võ đăng nào đó? Bề ngoài hắn còn trẻ như vậy, nghe nói một ít thần công luyện đến chỗ cao thâm có thể phản lão hoàn đồng. Cao Thiên Long ngẩn ra, tiện tay phóng ra ba mũi hóa huyết đinh thành hình chữ phẩm bay về phía Tần Lâm. Tần Lâm không né không tránh, mọi người còn cho rằng hắn có thần công hộ thể hay cương khí hộ thân. Thế nhưng chỉ sau khoảnh khắc chợt có hai tên hiệu ý mở dù ra chắn trước mặt hắn. Tiết trời Sơn Đông đầu mùa xuân lúc mưa lúc nắng, hôm nay mây đen dày đặc như vậy, mang theo dù cũng không có gì là kỳ quái. Nhưng tán dù bằng vải đen mỏng manh như vậy có thể ngăn được hóa huyết đinh sao? Ba tiếng keng vang lên, ba mũi hóa huyết đinh đều bị dù ngăn lại rơi xuống đất. Đây là loại dù gì vậy? Chính là dù sắt đặc chế của Cẩm Y Vệ, gọng dù được đúc bằng thép. Dòng, tán dù bằng vải bố pha tơ hết sức dẻo dai bền chắc, cho dù là cung mạnh nỏ cứng cũng khó lòng bắn thủng, ngăn cản hóa huyết đinh dĩ nhiên không đáng kể gì. Thật may là sớm có chuẩn bị. Tần Lâm nhìn mũi đinh sáng chói kia, cũng cảm thấy da đầu có hơi tê dại. Hồ Ngốc Tử thấy quan sai Duyện Châu phủ vẽ đồ hình truy nã mình xấu xí không giống cho nên khinh thường hiện thân, đã ấn chứng suy đoán của Tần Lâm. Y không hề rời khỏi Sơn Đông Cao chạy xa bay, mà ở lại. Có mưu đồ khác, mặc dù không biết thân phận chân thật của Hồ Ngốc Tử, nhưng người này thủ đoạn tàn nhẫn, võ công cao cường, quỷ kế đa đoan. Hẳn phải là nhân vật cao tầng trong Bạch Liên giáo. Y có chuyện gì không thể không ở lại Sơn Đông. Chuyện này nhất định liên quan không nhỏ. Đồng thời trong án hội Xương Tiêu Cục diệt môn có bốn dấu chân, cũng đã nói lên địch nhân có bốn đại cao thủ. Ngay cả Hồ Ngốc Tử có khả năng bị hoài nghi nhất cũng mạo hiểm lưu lại. Khả năng ba vị khác cũng ở lại Sơn Đông là rất cao. Bạch Liên giáo vô cùng si mê tín ngưỡng, lại có đông đảo cao thủ, nếu như Thành Thiết Hải thách thức giữa ban ngày ban mặt, với tác phong nhất quán của Bạch Liên giáo kế tiếp sẽ phát sinh cái gì đã là trong dự liệu. Vì vậy Tần Lâm bảo Thành Thiết Hải cố ý tung tin thách thức Bạch Liên giáo, cố ý đấu đến cùng với Bạch Liên giáo, quả nhiên khiến cho Cao Thiên Long xuất hiện trong ngày đưa tang. Ta còn tưởng rằng người tới sẽ là Hồ Ngốc Tử. Trong lòng Tần Lâm cũng có hơi không hiểu, tại sao là Cao Thiên Long công khai hiện thân. Dường như tựa hồ kế sách lần này thành công quá mức dễ dàng. Búp búp, Tần Lâm vỗ tay hai cái, lập tức từ cửa sổ các nhà dân xung quanh thò ra các họng súng đen ngòm, thảy đều nhắm vào Cao Thiên Long. Ta khuyên lão bó tay chịu trói đi thôi. Sắc mặt Tần Lâm trở nên nghiêm nghị, ngoài cười mà trong không cười nói, nếu không sẽ bắn cho Phi Thiên Ngô Công. Lão thủng như cái rổ, đưa đến tiệm thuốc làm rít khô. Chúng kế rồi. Cao Thiên Long trợn mắt há mồm làm ra vẻ kinh hoàng vô cùng, dùn người xuống giống như muốn nhảy từ trên nóc nhà xuống. Bất ngờ nóc nhà sụp xuống ầm một tiếng, lão rơi vào trong nhà theo lỗ thủng. Tiếng súng vang liên tục, bắn trúng nóc nhà tia lửa văng khắp nơi, nhưng không trúng một sợi tóc nào của Cao Thiên Long. Trong nhà truyền ra tiếng cười to, Tần Thiếu bảo, sau này còn gặp lại. Chờ đến khi đích thân thánh giáo chủ chúng ta xuất thủ, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Ha ha ha. Con bà nó, lớn lối như vậy. Tần Lâm khẽ cắn răng, chỉ về phía ngôi nhà kia, bắn cấp tập. Đám quan giáo cầm xế điện thương, tấn lôi thương bắn đồng loạt vào nhà, đạn từ cửa sổ, nóc nhà, cửa lớn bắn vào, gạch ngói vỡ tung, tia lửa văng khắp nơi. Tần Lâm phất tay, dẫn dắt thủ hạ tiến lên bao vây. Một tên hiệu úy nhìn vào cửa sổ lập tức kêu lên, trời ơi, không xong, bên trong có địa đạo, cao nghịch tặc đã chạy trốn theo địa đạo. Miệng địa đạo đen ngòm giống như đang cười chế nhạo, lúc này Cao Thiên Long đã trốn ra khỏi vòng vây từ đầu kia. Đến khi các hiệu úy tìm được lối ra đầu kia ở một ngôi nhà bỏ hoang cách đó 10 trượng, đã không thấy bóng dáng Cao Thiên Long đâu nữa. Phi Thiên Ngô công Cao Thiên Long này cũng am hiểu cả độn thổ, kỳ quái thật. Tần Lâm gãi đầu gãi tai, nhìn lối ra địa đạo không hiểu vì sao. Đương nhiên địa đạo này không phải là Cao Thiên Long mới đào, cho dù là người võ công cao cường lại có sở trường đào đất, tối thiểu cũng phải có vài ngày chuẩn bị. Như vậy thật sự rất kỳ quái, chẳng lẽ Cao Thiên Long đã dự liệu được trước khi hiện thân sẽ gặp mai phục, cho nên chuẩn bị một địa đà chạy trốn. Nếu là như vậy, lão hiện thân trong ngày đưa tang của hội xương tiêu cục với mục đích gì? Chẳng lẽ là kế điệu hồ ly sơn? Sắc mặt Tần Lâm sa sầm, vội vàng khoát khoát tay, các huynh đệ lập tức chạy về Duyện Châu. Nha môn Duyện Châu phủ, hiện tại người tỏa trấn nơi đây không phải là Khâm Sai đại thần Tần Thiếu Bảo, mà là tam phu nhân Trương Tử Huyên của Tần Thiếu Bảo. Đương nhiên bề ngoài là do Lục Viễn Chí và Ngưu Đại Lực, nhưng toàn bộ người của phủ nha đều biết Trương phu nhân mới thật sự là làm chủ. Công việc điều tra vẫn được triển khai toàn diện, ngoài lòng trong chặt, các cẩm y quan giáo tinh minh khôn khéo dùng đủ các đường lối tiếp cận mục tiêu. Mặc dù vẫn chưa bắt được Hồ Ngốc Tử, nhưng tập trung các đầu mối lại, đường nét của Hồ Ngốc Tử cũng hiện ra càng ngày càng rõ ràng. Chiều hôm đó, Từ Tân Di cùng Thanh Đại đang chơi cờ, Trương Tử Huyên ngồi ở hậu đường đang cầm phản kinh say sưa đọc. Thình lình Lục Viễn Chí vội vàng bước vào, chắp tay nói, tẩu phu nhân, Chu Đức Hưng muốn gặp Tần ca. Trương Tử Huyên khép quyển sách lại, tạm thời không thể truyền ra. Ngoài tình huống Tần huynh không có ở Duyện Châu, để ta thay huynh ấy đi gặp Chu Đức Hưng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 723, vết thương đập và cớ trên đại đường. Chu Đức Hưng giống như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng đi qua đi lại, đưa cổ nhìn vào hậu đường. Kết quả làm cho y thất vọng, người xuất hiện không phải là Tần Lâm mà là Trương Tử Huyên. Chu bộ đầu, Tần Thiếu Bảo có một số việc tạm thời không rảnh gặp ngươi, có lời gì cứ nói với bản phu nhân là được. Trương Tử Huyên ung dung chậm rãi nói, giọng nói toát ra vẻ lạnh lùng bẩm sinh. Không có, không có gì. Chu Đức Hưng có hơi sợ Trương Tử Huyên, thậm chí còn sợ hơn cả Tần Lâm. Y cười khan khoát khoát tay, vậy chờ Tần Thiếu Bảo rảnh rỗi tiểu nhân sẽ trở lại. Sau khi hành lễ cáo từ, Chu Đức Hưng đi cực nhanh, giống như có quỷ đuổi sau lưng. Trương Tử Huyên hoang mang ngơ ngác. Nàng chợt nhớ lại hôm nay là ngày thứ ba, đến ba ngày một kỳ. Có lẽ Chu Đức Hưng chưa bắt được Hồ Ngốc Tử cho nên sợ bị đánh hèo. Lục Viễn Chí nhếch miệng cười vui, ai bảo nàng hung hăng như vậy khiến cho người ta sợ. Đáng thương cho Chu Đức Hưng không dám thở mạnh trước mặt vị thiên kim tướng phủ này. Thôi được rồi, tính ra tối nay Tần huynh hẳn sẽ về tới. Trương Tử Huyên từ từ đi trở về hậu đường, nhớ lại dáng vẻ sợ hãi của Chu Đức Hưng khi nãy, vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng tâm tư của nàng vẫn có chút không yên, tiềm thức luôn cảm thấy có chuyện gì đó khác thường, cũng không còn lòng dạ nào xem phản kinh tiếp. Rốt cục hai canh giờ sau, đến khi mặt trời xuống núi, nàng bèn gọi Ngưu Đại Lực tới dặn dò, dẫn Chu Đức Hưng tới đây. Rốt cục y có lời gì chỉ có thể nói với Tần Lâm mà không thể nói với ta. Nói cho y biết bản phu nhân có công tất thưởng, cũng không phải là kẻ khắc bạc hẹp hòi. Ngưu Đại Lực đáp một tiếng, xoay người đi ra ngoài, nhưng rất nhanh y đã trở lại, lớn tiếng kêu lên, phu nhân, đại sự không tốt, Chu Đức Hưng đã chết ở nhà. Đồng tử thâm thúy của Trương Tử Huyên lập tức co lại, Từ Tân Di cùng Thanh Đại cũng bỏ chơi cờ đứng bật dậy. Xế chiều hôm nay Chu Đức Hưng còn khỏe mạnh, vì sao lại đột nhiên chết ở nhà? Trương Tử Huyên lập tức hạ lệnh, Ngưu ca, chúng ta dẫn người đi tới hiện trường, Lục huynh để ở lại chỗ này, nếu Tần huynh trở về lập tức mời hắn tới đó. Mời người nào tới đâu? Thanh âm của Tần Lâm vang lên từ trong sân, mặt hắn đầy bụi, tung mình xuống ngựa giao dây cương lại cho Lục Viễn Chí. Người báo án là một người bán bánh bột lọc nhà bên cạnh Chu Đức Hưng. Vào chạng vạng tối khi y dọn hàng về nhà, phát hiện cửa Chu gia chỉ khép hờ. Y tò mò mở cửa ra, lập tức mùi máu tanh nồng nặc ập tới. Lúc ấy trời đã tối rồi, trong phòng cũng không có đốt đèn dầu hoặc là nến. Người bán hàng bèn bật hộp quẹt mang theo bên mình chiếu vào bên trong. Nhờ ánh lửa nhìn thấy bên trong nhà có một bóng người đen ngòm nằm trên mặt đất. Y la lên mấy tiếng cũng không có phản ứng, cảm thấy dường như trong nhà có thật nhiều vết máu, liền vội vàng chạy về phía phủ nha. Đúng lúc đụng phải Ngưu Đại Lực đi tới tìm Chu Đức Hưng. Lúc Tần Lâm dẫn người đi tới hiện trường, dân chúng vây xem đã rất nhiều. Trước hết hắn lệnh cho cẩm y quan giáo đốt đèn đuốc lên, chiếu rọi bên ngoài căn nhà sáng như ban ngày. Từ đại môn chỉ khép một nửa có thể thấy rất rõ ràng, Chu Đức Hưng nằm trên vũng máu trong nhà. Bằng vào lượng máu chảy ra đất, Tần Lâm cũng có thể khẳng định không thể cứu tên này được nữa. Đầu tiên quan sát hiện trường, đây là một ngôi nhà mặt tiền, mở cửa chính bước vào là gian nhà chính, tức là hiện trường án mạng. Mé đông gian nhà chính có hai cánh cửa, dẫn vào hai gian phòng bên xương phòng phía đông. Phía tây có một cái cửa dẫn vào phòng bếp cùng nhà vệ sinh. Cửa sổ vẫn còn nguyên vẹn, được gài chốt từ bên trong, nói cách khác, người khác không thể vào từ cửa sổ. Móc khóa bản lề trên cửa chính gian nhà chính cũng không có dấu hiệu gì khác thường. Gian nhà chính chỉ rộng có một trượng, sâu 8-9 thước. Có một cái bục ngủ bên trong đốt lửa cho ấm. Trên bục ngủ có một ngọn đèn dầu. Chu Đức Hưng ngã trên bục ngủ, mặt đất dường như đã bị vết máu thấm loang ướt đẫm, không có chỗ đặt chân. Trên vách tường và đồ vật hai bên cửa có nhiều vết máu dạng văng tung tóe, vẩy ra. Đôi mắt Chu Đức Hưng mở trừng trừng, miệng há to tuyệt vọng. Rốt cục Tần Lâm đã tới, nhưng Chu Đức Hưng đã không có cách nào chính miệng nói những lời buổi chiều y muốn nói cho Tần Lâm. Trương Tử Huyên vô cùng hối tiếc, nhíu mũi dường như đang nói lời xin lỗi. Tất cả cũng tại muội, không nên khổ nhục kế đánh y, làm hại y sợ muội. Buổi chiều muốn nói gì đó cuối cùng không dám nói ra. Được rồi, người tính không bằng trời tính. Tần Lâm